Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Phê trời trời sập. Phê địa địa diệt. Cực lạc cung chỗ sâu. Rộng rãi đại điện. Oanh ca yến hót. Mỹ nữ như mây. Khắp nơi tràn ngập son phấn hương thơm. Trước đó Giao tỷ trong lòng ám gấp. Ở ngoài điện đi tới đi lui. Nhiều lần muốn tiến vào báo cáo, nhưng đều bị trước cửa hộ vệ ngăn lại. Nàng trong lòng có chút bất an, sợ vừa vặn tiến vào giáp tự số một phòng người sẽ làm ra chút yêu thiêu thân. Trước đó nhóm người kia thế nhưng là xuất từ lục đạo đại thiên lao. Có thể cùng lục đạo đại thiên lao người dính líu quan hệ, chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ. Tại nàng đi tới đi lui thời điểm, bỗng nhiên biến sắc. Bên hông một khối cổ ngọc nháy mắt vỡ ra. Nàng nắm lên cổ ngọc, ánh mắt giật mình. Bị nàng lưu tại ngoài cửa giám thị hai cái tà ma bị giết. Thanh Giao, chuyện gì? Bỗng nhiên bình tĩnh thanh âm từ trong điện truyền đến. Cái này Giao tỷ vội vàng hướng bên trong đi đến. Bên trong một cái trung niên mỹ nam nằm nghiêng trên giường, khí chất nho nhã, một thân bạch bào, lộ ra thân cận độc lòng người. Hồi chủ nhân, giáp tự số một phòng lại tới một nhóm người. Từng cái khí tức âm trầm tà dị, thâm bất khả trắc. Người cầm đầu kia còn giống như là đồng tử màu vàng. Thanh Giao lễ bái nói. Thật sao? Lưu nhãn tuyến sao? Trung niên mỹ nam bình tĩnh hỏi. Lưu lại hai cái tà ma. Thế nhưng là đều bị diệt. Thanh Giao sắc mặt biến ảo. Cái gì? Trung niên mỹ nam con người nhíu lại, nói, thật lớn mật, thực có can đảm tại ta Cực Lạc cung xuất thủ. Trong lòng hắn phun trào, chi cho nên để người nhìn chằm chằm giáp tự số một phòng người. Là bởi vì khoảng thời gian này quá không yên tĩnh, không biết từ chỗ nào truyền đến hai đầu kinh kệ đã để các phương diện thế lực tất cả đều cảnh giác. Trong đó một đầu chính là liên quan tới lục đạo đại thiên lao. Lục đạo băng, càn khôn khóc, vô thượng cổ triều một trận sương mù. Người sáng suốt tựa hồ cũng có thể đoán được cái này lục đạo đại thiên lao muốn xảy ra chuyện. Trung niên mỹ nam bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy. Khớp xương rộng lớn, chừng 1m8, tràn ngập một cỗ khó nén khí tức. Trầm giọng nói. Mang ta đi nhìn xem. Vâng, chủ nhân. Thanh Giao lễ bái đứng dậy. Hai người một trước một sau. Rời đi nơi đây. Không bao lâu, đã xuất hiện tại giáp tự số một phòng ngoài cửa. Cửa phòng y nguyên chăm chú khép kín. Từ bên ngoài tựa hồ cảm giác không đến bất luận cái gì dị thường. Trung niên mỹ nam con mắt lóe lên. Nháy mắt cảm thấy được không đúng. Tay áo bãi xuống. Cửa phòng sụp ra, bên trong thi thể đang nằm, máu tươi tràn ngập, trên mặt đất khắp nơi đều là bị dấu vết hư hại. Vô cùng thê thảm, một bên Thanh Giao trực tiếp sắc mặt đại biến. Không dám tin, mười mấy bộ thi thể, từng cái máu thịt be bét, có lục đạo đại thiên lao, cũng có bọn hắn Cực Lạc cung. Trung niên mỹ nam ánh mắt càng thêm âm trầm. Cường đại tinh thần lực bốn phía bắn phá. Bỗng nhiên, ánh mắt ngưng lại. Tại một bên trên mặt đất chú ý tới một cái nạm vàng đồng bài. Đồng bài một bên, còn có chữ nhỏ, Tham Lang Tinh Quân. Hắn bấm tay một chảo. Xùy một tiếng, nạm vàng đồng bài bay ra. Rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ một chút, trong lòng chìm đến đáy cốc. Đám người kia hình dạng thế nào? Từ đâu tới? Hắn mở miệng hỏi. Thanh Giao sắc mặt giật mình, nói, không biết từ chỗ nào tới. Bộ dáng của bọn hắn từng cái âm trầm, bên ngoài thân tràn ngập quỷ dị ba động, giống như không phải thật sự cho phiền toái. Trung niên mỹ nam trầm giọng nói, Thiên Đình lại là cái này thế lực thần bí, bọn hắn cùng lục đạo đại thiên lao người giao thủ. Bỗng nhiên Trung niên mỹ nam kịp phản ứng, ánh mắt bắn phá, nói, Bạch công tử đâu? Thi thể của hắn không tại. Bị tóm rồi. Thanh Giao cũng nháy mắt, kịp phản ứng. Ánh mắt khắp nơi quan sát. Giật mình nói. Đúng vậy, không có phát hiện thi thể của hắn. Chủ nhân, muốn hay không thông báo Lục Đạo Đại Thiên Lao? Cùng bọn hắn mau chóng liên hệ. Trung niên Mỹ Nam trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Thanh Giao mở miệng, sâu trong bóng tối, một chỗ nguy nga công trình kiến trúc, thần bí khó lường, bàng bạc to lớn, từ bên trên xem tiếp đi, giống như là một cái to lớn hình tròn. Hình tròn bên trong, tất cả đều nặng nề thô to cây cột, môn tường, thần bí khó lường, khắc họa quỷ dị phù văn. Từng đợt thê thảm chu lên từ cái hình tròn này, công trình kiến trúc bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến, tại sâu trong bóng tối quanh quẩn, như giống như ác quỷ địa ngục, khiến người lông tơ sợ hãi. Một chỗ rộng rãi đại sảnh, giờ phút này, trọn vẹn 10 đạo người áo bào trắng ảnh bương ngồi tại đây. 10 đạo nhân ảnh, có râu tóc bạc trắng lão giả, cũng có diện mục âm trầm trung niên nhân, nhưng đều không ngoại lệ. Từng cái khí tức thâm hậu, thâm bất khả trắc. Người cầm đầu là cái thiếu khuyết một con mắt cùng một lỗ tai lão già. Mái tóc dài màu xám sợi râu, nhìn cùng những người khác cực khác. Thiên Lao đại trưởng lão. Giờ phút này, cái này đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy. Ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem trong tay một chương giấy trắng. Trên tờ giấy trắng chữ viết rõ ràng, viết 3 hàng lời bình luận. Hàng ngũ nhứ nhất, thất tinh chuyển, thiên địa loạn, vạn ma ra, chư thần khóc. Hàng thứ 2, lục đạo băng, càn khôn khóc, vô thượng cổ triều một trận sương mù. Hàng thứ 3, cửu u lệnh bài một khi ra, thiên hạ khói lửa đạn chỉ định. 3 hàng chữ viết, trừ hàng ngũ nhứ nhất, tạm thời không cách nào lĩnh hội. Còn lại 2 hàng, tựa hồ cũng đã có thể để người nhìn thấu. Lục đạo sụp đổ, đây là nói bọn hắn Lục Đạo Đại Thiên Lao muốn sụp đổ ý tứ. Các vị, đều chuẩn bị sớm, ứng ký đi. Cái này đại trưởng lão trầm thấp nói. 9 người khác, đều là ánh mắt biến ảo, thật sâu nghiêm nghị. Thật lâu, phát ra thở dài, đã là kiếp số, lại là định số, từ nhóm này ngữ mới ra, tiền đồ liền lại khó cải biến, đây chính là khô lâm bất tử người đáng sợ. Phê trời trời sập, phê địa địa diệt, phê người người chết, chưa hề có người có thể sửa đổi. Đại trưởng lão, tầng thứ 4 tồn tại khoảng thời gian này lại bất an. Theo ý ta, không bằng từ bên ngoài mời đến cường giả hỗ trợ trấn áp. Một người trong đó mở miệng nói. Không thể. Lập tức có người phản đối, ngữ khí trầm thấp nói, Lục Đạo Đại Thiên Lao thu nhận vô số tội phạm, từ thành lập mới bắt đầu hàng năm đều sẽ nhận vô số người ngấp nghé, một khi mở ra đem ngoại lai người mời vào, không khác dẫn sói vào nhà, chỉ sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Không sai, điểm này quả quyết không thể đi để người bên ngoài tới. Trừ mấy cái cổ vương, ai cũng không thể tin. Những người khác lập tức nói, cầm đầu đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy, nói nhỏ, 1 vạn năm, thiên hạ khí vận khô cạn, vô thượng cổ triều sợ rằng cũng phải không chịu nổi. Ta có thể dự cảm đến lần này đại loạn có lẽ sẽ kết thúc hết thảy. Trước mắt 9 người đều là trong lòng lăn lộn, khó mà bình tĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài chạy tới một người, mở miệng nói, cửu trưởng lão, quý công tử bên ngoài ra thời điểm, tao ngộ thiên đình bắt cóc. Cái gì? Trong đó nam tử trung niên biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, quát, cái gì thời điểm sự tình? Cực Lạc cung truyền đến tin tức. Ngay tại vừa rồi, người kia nói, hỗn trướng, nam tử trung niên vừa kinh vừa sợ, vội vàng đứng dậy, hướng ra phía ngoài chạy đi, chuẩn bị hỏi rõ ràng, gian phòng bên trong còn lại người, đều là ánh mắt trầm xuống, thiên đình. Đại trưởng lão ngữ khí ngưng lại, nói, là cái kia họa loạn Tần quốc hoàng đô thiên đình. Bọn hắn vì sao muốn bắt cóc cửu trưởng lão chi tử? Mấy vị khác trưởng lão nhìn nhau, trong đó một cái cùng cửu trưởng lão quan hệ muốn tốt người. Mở miệng nói, nghe nói là người của thiên đình chủ động liên hệ chúng ta. Muốn để chúng ta thả ra một người, kết quả bị cửu trưởng lão chỗ cự. Nhưng hắn nhi tử tựa hồ muốn đánh thiên đình chú ý, cho nên dẫn người ra ngoài, nghĩ không ra lại bị thiên đình phản cầm. Hồ nháo, đại trưởng lão ngữ khí trầm xuống, ánh mắt biến ảo, nói, cái này thiên đình uy danh, truyền khắp thiên hạ, thành viên cùng tổ chức toàn bộ thâm bất khả chắc, ngay cả lão phu đều không muốn trêu chọc bọn hắn, tiểu xúc sinh này còn dám chủ động ra ngoài. Bỗng nhiên, trong lòng hắn xuất hiện một vòng ẩn ẩn bất an. Lần này lục đạo đại thiên lao sụp đổ, đến cùng là bởi vì ngoại giới lực lượng tràn vào tạo thành sụp đổ. Vẫn là tầng thứ tư, tầng thứ năm lực lượng xung kích tạo thành sụp đổ. Sợ liền sợ là ngoại giới người tràn vào. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này thiên đình tuyệt đối sẽ thừa cơ hoạt động. Nói không chừng lần này lục đạo sụp đổ liền cùng bọn hắn có quan hệ. Đại trưởng lão càng nghĩ càng là bất an, trầm giọng nói, khoảng thời gian này nghiêm phòng bất luận kẻ nào lẫn vào. Tất cả phạm nhân gia phong tam trọng huyết ấn. Tam trọng huyết ấn, chúng trưởng lão đều là lấy làm kinh hãi, bất quá cũng không nhiều xin hỏi, nhao nhao gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.